Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn đáp, thường thì người bị chúng tà sẽ có sắc đen bao quanh giữa hai hàng lông mày. Tà ma là thứ không chịu nổi ánh sáng, chỉ có thể dần dần làm hao mòn thân thể của vật chủ theo thời gian. Hiếm khi khiến vật chủ rơi vào trạng thái hôn mê, mơ màng ngay từ ngày đầu. Nếu tà ma có khả năng như vậy, nó đã trở thành ác quỷ từ lâu và sẽ chọn những người trưởng thành có nhiều sinh khí hơn là một đứa trẻ 6 tuổi. Cô ngừng lại một chút, dường như muốn để Chu Hà và Lý Đằng có thời gian suy ngẫm. Nhìn thấy hai người họ phản ứng, từ ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Cô tiếp tục nói, đó là lý do thứ nhất, loại trừ khả năng Lý Ngọc Đình bị tà ma quấy nhiễu. Còn có lý do thứ hai, Lương An Vãn bỗng dừng lại, hỏi Chu Hà, nhà chị ở đâu? Chu Hà hơi mơ hồ, không hiểu tại sao Lương An Vãn đang đứng trong nhà cô mà lại hỏi câu này. Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh như nước của Lương An Vãn, cô không tự chủ được mà đáp, ở huyện Ngọc Sơn. Lương An Vãn gật đầu, vậy hẳn chị cũng biết, ở Ngọc Sơn có một danh thắng nổi tiếng trên toàn quốc, núi Tam Thanh. Đúng không? Chưa đợi Chu Hà trả lời, cô tiếp tục, khu vực núi Tam Thanh có những công trình đạo giáo lưu truyền từ thời cổ đại đến nay, đạo pháp rất mạnh. Các loại tà ma bình thường không dám lại gần, chỉ cần tiến lại gần thôi. Có khi chúng còn chưa kịp tác quái đã bị sức mạnh tích lũy hàng trăm năm của núi Tam Thanh tiêu diệt ngay. Vì vậy, khả năng bị tà ma quấy nhiễu gần như không thể xảy ra. Lý Đằng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bắt kịp mạch suy luận của Lương An Vãn. Anh nhíu mày hỏi, những gì cô nói tôi đã hiểu. Nhưng nếu không phải do tà ma, thì tại sao Tiểu Đình lại bị như vậy? Là do mất hồn. Lương An Vãn từ tốn nói ba chữ, rồi thấy Chu Hà và Lý Đằng có vẻ chưa hiểu ý, cô giải thích thêm. Mất hồn có nghĩa là khi người ta gặp phải nỗi sợ hãi lớn, ba hồn bảy phách sẽ bị lạc. Lương An Vãn bình tĩnh giải thích, những người có mệnh cách yếu thường dễ bị mất hồn, đặc biệt là trẻ em như con gái nhà anh chị Lý Ngọc Đình. Vì tuổi còn nhỏ, mệnh cách chưa ổn định nên mới dễ mất hồn. Lý Đằng nghe xong, lập tức quay sang trách móc Chu Hà. Hôm qua em dẫn Tiểu Đình đi đâu chơi mà để con sợ đến thế? Em làm mẹ kiểu gì vậy? Chu Hà bị mắng phủ đầu, ngẩn người vài giây rồi bực tức xắn tay áo phản bác. Anh chỉ biết trách tôi thôi. Hôm qua anh thì mê mải ngồi đánh bài trong phòng cờ bạc. Có thèm ngó ngàng đến con không? Tôi phải lo cơm nước, còn phải chăm sóc con. Anh nghĩ tôi ba đầu sáu tay chắc. Chẳng lẽ Tiểu Đình chỉ là con tôi thôi? Anh không cần bận tâm gì cả. Thấy hai vợ chồng sắp sửa cãi vã về việc chăm sóc con, Lương An Vãn vội xen vào, nói như than thở. Hồn lìa khỏi cơ thể càng lâu, khi quay lại sẽ càng khó. Anh chị định lãng phí thời gian cãi nhau sao? Hừ. Chu Hà và Lý Đằng liếc nhìn nhau, hừ một tiếng qua mũi, dù cả hai vẫn chưa hết bực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lý Đằng hỏi, đại sư, cô đã nói vậy, chắc là có cách giúp Tiểu Đình tìm lại hồn phách, đúng không? Lương An Vãn gật đầu, vừa mở miệng định nói thì bất chợt một giọng nói âm u, lạnh lùng vang lên, cắt ngang, các người tin lời con nhóc danh này thật sao? Nghe vậy, mọi ánh mắt đều hướng về phía ông lão gầy gò. Lúc này, ông ta không còn giấu nổi nét ác ý trên khuôn mặt. Hạ giọng thì thầm một cách đe dọa. Con nhóc này bịa ra vài lời bịp bợm. Vậy mà các người cũng bị lừa à? Đừng quên, chính nó đã nói tiền ngũ đế là pháp khí trừ tà. Nếu con gái các người không bị tà ma quấy nhiễu, tại sao khi đặt tiền ngũ đế lên người, con bé lại thôi không còn gặp ác mộng? Cách chương.